Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662. Chương 662. Đại đạo lĩnh vực. Đạo nguyên cảnh là đạo chi cảnh tu sĩ bên trong một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Là sinh mệnh thuế biến, là lực lượng đề bạt. Ở Cửu Châu thế giới bên trong, từng sinh ra đạo linh cảnh tu sĩ, nhưng từ chưa từng xuất hiện đạo nguyên cảnh tu sĩ. Bây giờ, Tần Phong thành tựu đạo nguyên cảnh. Đạo nguyên cảnh Tần Phong, quanh thân tiêu tán một luồng thần bí huyền ảo mênh mông khí tức, giống như một tòa khổng lồ thế giới. Cái này chính là đạo nguyên cảnh kỳ diệu chỗ. Đạo nguyên cảnh tu sĩ có thể để tự thân như lĩnh ngộ đại đạo chi lực giống như vậy. Mọi cử động có thể điều động đại đạo chi lực, thực lực được tăng lên rất cao. Tần Phong chỉ cảm thấy tự thân nhất cử nhất động trong lúc đó đều có thể đủ điều động thế giới đại đạo lực lượng, để thế giới đại đạo hoàn toàn phát huy được. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu. Thiên tâm đạo thể hoàn toàn bị kích phát, tựa hồ đối với ta lĩnh ngộ thế giới đại đạo có rất lớn trợ giúp. Tần Phong trong lòng có một loại hiểu ra, bây giờ Vấn Thiên Thạch Bi cùng thần thụ Dạ Lâm lực lượng còn chưa từng tiêu tan. Hay là có thể thừa dịp cái này thời cơ, đem thế giới đại đạo một lần bước vào lĩnh vực cảnh giới. Tần Phong nghĩ đến chính là bắt đầu lĩnh ngộ thế giới đại đạo lực lượng. Thế giới đại đạo ở rất nhiều đại đạo bên trong thuộc về một loại cường đại, phức tạp, đa dạng đại đạo chi lực. Nó là đan nhất thế giới đại đạo, cũng là phong phú toàn diện thế giới đại đạo. Ở thế giới đại đạo lực lượng bên trong, có thể lĩnh ngộ lôi điện đại đạo, hỏa viễm đại đạo, vận mệnh đại đạo, hủy diệt đại đạo, sinh mệnh đại đạo, vân vân. Nhưng cũng không cần đem mỗi một loại cũng lĩnh ngộ được tối cao tầng thứ. Chỉ cần bộ phận, chính là có thể để cho thế giới đại đạo có chỗ đề bạt. Mà thế giới đại đạo bản thân cũng là một loại thuần túy đại đạo chi lực. Một bức tranh chính là một bức tranh, nhưng một bức tranh cũng là vô số sắc thái tổ hợp mà thành, cũng chính là duy nhất cùng phức tạp tồn tại. Để tu sĩ muốn đem thế giới đại đạo lĩnh ngộ được cấp độ cực cao trở nên mười phần khó khăn. Toàn bộ Hạo Hãn vũ trụ có thể đem thế giới đại đạo lĩnh ngộ được lĩnh vực cảnh đều thuộc về hiếm như lá mùa thu. Chớ nói chi là cảnh giới cao hơn. Tần Phong ở hoàn toàn kích phát thiên tâm đạo thể phía dưới, đối với thế giới đại đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái cao thâm mức độ. Hơn nữa, cái kia không chỗ nào không có tiếng nước chảy cùng tình cờ vang lên tiếng va chạm. Mỗi một lần cũng đánh ở Tần Phong lĩnh ngộ nơi mấu chốt, để hắn cảm nhận được vấn đề chỗ, đột phá ràng buộc, huyền diệu, thần kỳ, mênh mông, vô biên, bao quát, không chỗ nào không có, không gì làm không được. Đây là Tần Phong cảm thụ được thế giới đại đạo lực lượng. Hắn tu luyện, hắn cảm ngộ, đột nhiên, ở một cái nào đó thời khắc, hắn ngộ, Tần Phong đối với thế giới đại đạo cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Ẩn ước trong lúc đó có một cái lớn vô cùng thế giới từ hắn cơ thể bên trong xuất hiện, cấp tốc mở rộng, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng, bao phủ toàn bộ thần thụ Dạ Lâm, bao phủ toàn bộ cổ thành Dạ Hà, bao phủ toàn bộ Sa Đoá Lạp khắc đại sa mạc. Sau đó dừng lại ở cái này lớn vô cùng bên trong thế giới tất cả. Tần Phong cảm giác rõ rõ ràng ràng. Thậm chí, hắn có một ý nghĩ, hắn có thể khống chế bên trong tất cả. Hắn có thể để cho Sa Đoá Lạp khắc trong sa mạc rộng lớn sinh trưởng đầy sở hữu thực vật. Hắn có thể để cho cổ thành tất cả khôi phục lại năm đó vinh diệu. Hắn có thể để cho thần thụ lực lượng mở rộng ra ngoài. Đây là lĩnh vực chi lực. Tần Phong thể hội này cỗ thần bí lực lượng. Tại này cỗ lực lượng phía dưới, hắn chính là vương, hắn chính là thần, hắn không gì làm không được, hắn nắm giữ tất cả, thật sự là thần kỳ. Tần Phong mỉm cười, thể hội thế giới đại đạo lĩnh vực thần kỳ. Ở trước đó, Tần Phong đã có thể hình thành cơ thể bên trong lĩnh vực thế giới. Nhưng cơ thể bên trong lĩnh vực thế giới chỉ có thể nắm giữ tự thân tình huống lan ra xuất thân thể tiếp xúc đồ vật. Mà, ở thế giới đại đạo lực lượng đại đạo lĩnh vực phía dưới, lĩnh vực chính là đối ngoại mở rộng, đạt đến một loại cực kỳ huyền diệu mức độ. Ở trong lĩnh vực, hết thảy đều theo hắn nắm giữ mà biến hóa. Cái này là Tần Phong quan sát thần thụ dạ lâm phía dưới, sau đó còn có hướng về thần thụ dạ lâm trên khoảng không nhìn lại. Trong lòng dần dần minh bạch, thì ra là như vậy. Dạ Hà chính là thần thụ dạ lâm, đang cùng Sa Khắc nói chuyện bên trong. Tần Phong biết rõ một chuyện, đó chính là cổ thành Dạ Hà ở thần thụ dạ lâm xuất hiện trước, cũng chính là ở 200 triệu năm trước. Cổ thành Dạ Hà cực kỳ hưng thịnh phồn vinh. Vào lúc đó có một con sông lớn chảy xuôi theo, tên là Dạ Hà. Dạ Hà mỗi đến màn đêm buông xuống, chính là dường như vô số ngôi sao vương vãi xuống, mỹ lệ tuyệt luân, thần dị phi thường. Cũng chính bởi vì loại này duyên cớ, cổ thành bởi vậy tên là Dạ Hà. Hai ước thâm niên, cổ thành biến mất, Dạ Hà không gặp, thần thụ dạ lâm xuất hiện, kinh động toàn bộ Hắc Kim đại thế giới. Nguyên lai, sở hữu Dạ Hà vẫn chưa biến mất, nó chính là thần thụ dạ lâm. Nhưng vì sao một dòng sông trở thành một gốc cây thần thụ? Tần Phong lưu ý lấy thần thụ dạ lâm, ở thế giới đại đạo bao phủ phía dưới, dò xét thần thụ dạ lâm tình huống, chú ý lực rơi vào thần thụ dạ lâm rễ cây nơi. Vậy là, Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, từ lĩnh vực trong trạng thái tỉnh lại, một luồng khí cực kỳ cường hãn khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, trùng kích bốn phương tám hướng, rung động một mảnh thiên địa. Thần thụ dạ lâm xung quanh quân phản kháng tu sĩ tất cả đều ngơ ngác nhìn Tần Phong. Giật mình, kinh ngạc, chấn động, Tần Phong biến hóa, để bọn hắn trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng. Đầu tiên là tinh thần sinh ra cùng hủy diệt, quy củ vận chuyển, đạt đến một loại cực kỳ kỳ diệu mức độ. Sau đó chính là Tần Phong tu vi đột phá, đạt đến đạo nguyên cảnh. Quân phản kháng, đạo nguyên cảnh tu sĩ không phải số ít. Sa Khắc chính là một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ. Thủ lĩnh Dạ Mạc lại càng là đạt đến nửa bước đạo chân cảnh tầng thứ. Bọn họ đã từng vì là an toàn bước vào đạo nguyên cảnh, mỗi một bước đề bạt đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Từ chân nguyên lột xác thành đạo nguyên, đến cuối cùng thần hồn thối luyện, là một cái cực thời gian dài. Nhưng Tần Phong liền nửa canh giờ cũng chưa tới liền hoàn thành quá trình này, quá mức lệnh người chấn động. Sau đó lại quá một trận, Dạ Mạc bỗng nhiên đứng lên, quân phản kháng đệ nhất quân đoàn cùng quân đoàn số 2 thống lĩnh cũng đều mãnh liệt đứng lên. Lĩnh vực, đây là lĩnh vực chi lực, thế giới đại đạo lĩnh vực. Hắn không phải là đạo nguyên cảnh tu sĩ sao? Tại sao có thể lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Sa Khắc, Chu Cổ, Hà Phượng Thư, Liễu Nhi từng người quân phản kháng tu sĩ, nhất là đạo nguyên cảnh tu sĩ, tất cả đều rung động, khiếp sợ, không thể nào hiểu được. Tu sĩ đạt đến đạo chân cảnh, vừa mới có thể đem đại đạo chi lực đề bạt chí đại đạo lĩnh vực. Nhưng bây giờ, Tần Phong một cái vừa đột phá đạo nguyên cảnh tu sĩ, nhưng lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực, thật sự là làm cho người rất giật mình. Dạ Mạc vì là đột phá tới đạo chân cảnh giới, không biết tu hành bao lâu, thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là đạt đến nửa bước đạo chân cảnh thôi. Đối với đại đạo chi lực lĩnh ngộ, cũng chỉ là tiếp xúc được đại đạo lĩnh vực, vẫn chưa chính thức đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Tần Phong, Dạ Mạc thì thầm một tiếng, hắn phát hiện, Gia Khắc mang đến người cùng so với hắn tưởng tượng bên trong thêm thật không thể tin. Càng thêm thần bí, hắn đang làm gì? Dạ Mạc nhìn Tần Phong. Tần Phong nhìn chăm chú lên thần thụ Dạ Lâm rễ cây. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.